Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1076 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Minh Trang Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1076 của bộ truyện này. Võ luyện Điên Phong, chương 5067. Nhân lực có lúc hết, khai thiên cảnh có ngông cùng xiềng xích. Một vị khai thiên cảnh có thể leo lên cao bao nhiêu trên võ đạo đỉnh cao, cuối cùng đạt thành tựu ra sao? Điểm xuất phát lúc tấn thăng khai thiên đã quyết định hết thảy. Bình thường sau khi tấn thăng khai thiên, cho dù võ giả cố gắng tu hành ra sao, ngày sau nhiều lắm cũng chỉ có thể để cho bản thân tấn thăng hai phẩm. Đây cũng là nguyên nhân mà Động Thiên Phúc Địa dốc sức bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ. Chỉ có những đệ tử tấn thăng thẳng lên trên ngũ phẩm mới có tư cách thành tựu thượng phẩm khai thiên trong tương lai. Tấn thăng thẳng lên tứ phẩm, cực hạn chỉ là lục phẩm mà thôi. Nhưng sau khi võ giả khai thiên cảnh bị Mạc Chi Lực ăn mòn, bọn hắn có thể đột phá gông cùm xiềng xích này, có thể tấn thăng tiếp mà không có hạn chế. Đối với bất kỳ một vị khai thiên nào, chuyện này đều là dụ hoặc khó nói nên lời. Cho dù phó trưởng giáo nguyên đốc của Lan gia Phúc Địa cũng không thể ngăn cản được sự dụ hoặc như vậy. Chủ động tìm kiếm Mặc Chi Lực biến thành mặc đồ, hòa loạn nội bộ của Lan gia. Có thể nghĩ, một khi tin tức này khuếch tán ra, đối với 3.000 thế giới sẽ tạo thành trùng kích to lớn ra sao. Trên đời này không chỉ có một mình nguyên đốc bị bình cảnh hạn chế, cảnh giới võ đạo không tiến lên thêm. Nhưng mà thế nhân chỉ biết chỗ lợi, không biết chỗ hại. Mặc Chi Lực đúng là có thể giúp cho võ giả khai thiên đột phá gông cùm xiềng xích, đạt được thành tựu mà bình thường không có cách nào làm được. Nhưng lại cần trả giá thật đắt. Mà cái giá này đắt đến nỗi bọn hắn không có cách nào tiếp nhận. Lúc trước, ở trong hắc ngục, Dương Khai chính mắt thấy mấy vị khai thiên cảnh mượn nhờ Mặc Chi Lực đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng kết cục của những người kia lại chẳng tốt đẹp. Đột phá gông cùm xiềng xích, lực lượng bạo tăng, có khả năng sẽ khiến cho võ giả bạo thể mà chết, thân tử đạo tiêu. Cũng có khả năng sẽ khiến cho hình thể của võ giả phát sinh thay đổi cực lớn, giống như quái vật, từ đó mê thất bản tính, trở nên ngang ngược phi thường. Tên mặc đồ trước mặt này không thể nghi ngờ là nằm trong tình huống thứ hai. Bướu thịt nơi cổ và sau lưng, thậm chí hình thể to lớn không giống với bình thường, rõ ràng đều là bởi vì Mặc Chi Lực ăn mòn. Nói cách khác, người này vốn không có khả năng có được tu vi thất phẩm khai thiên, nhưng hắn lại mượn nhờ Mặc Chi Lực đột phá cực hạn của bản thân, khiến cho phẩm giai tăng, đồng thời thân thể cũng phát sinh ra một chút dị biến. Dương Khai có thể cảm giác rõ ràng, mặc dù khí tức của vị thất phẩm này hung lệ phi thường, nhưng căn cơ lại có vẻ bất ổn, giống như đại thụ bị sâu đục, nhẹ nhàng đẩy là có thể dễ dàng ngã xuống. Nếu hắn tiếp tục tu hành, theo thực lực tăng lên, bởi vì thân thể không thể thừa nhận lực lượng quá mức cường đại, khiến khả năng hắn bạo thể mà chết sẽ càng lúc càng lớn. Mà những người như hắn, cho dù Dương Khai vận dụng tình hóa chi quan, xua tan mặt chi lực trong cơ thể, cũng không thể cứu được. Tiểu càn khôn của hắn chỉ có thể tiếp nhận lực lượng của lục phẩm. Lực lượng của thất phẩm khai thiên đã vượt qua cực hạn mà hắn có thể tiếp nhận. Một khi xua tan Mặc Chi Lực, không có Mặc Chi Lực trợ giúp, hắn sẽ lập tức vẫn lạc. Dù loại suy nghĩ xẹt qua như tia chớp trong đầu Dương Khai, thì hắn vẫn thở dài một tiếng hỏi. Tôn giá là... Người tới ôm quyền, nhếch miệng cười. Lưu Tử An, mặc đồ dưới trướng của Quỷ Liêu đại nhân. Nguyên lai là Lưu Huynh. Lưu Huynh đến là có việc gì sao? Dương Khai khẽ gật đầu. Lưu Tử An hào sảng cười. Nghe nói vực chủ đại nhân tự mình thu một vị mặc đồ. Ta tò mò tới xem một chút. Vực chủ đại nhân của chúng ta có thực lực cường đại. Đối với mặc đồ bình thường nhìn không vừa mắt. Qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy đại nhân tự mình thu phục mặc đồ. Dương Huynh là người đầu tiên. Vậy sao? Vậy đây chính là vinh hạnh của ta rồi. Dương Khai khiêm tốn, nhìn ra Lưu Tử An hẳn là có chuyện tìm đến mình, cho nên tránh người ra nói. Lưu Huynh đi vào rồi nói chuyện tiếp. Lưu Tử An cũng không khách khí, nhanh chân đi vào. Dương Khai đóng cửa phòng. Trong gian phòng này vốn không có vật gì, hắn là đã thật lâu không có người ở. Vừa rồi Dương Khai đến cũng không có chuẩn bị gì. Lúc này hắn lấy ra một bộ bàn ghế trong Tiểu Càn Khôn. Lưu Tử An ung dung ngồi, Dương Khai cũng ngồi, mở miệng nói. Trước đó Lưu Huỳnh nói là mặc đồ dư trướng của Quỷ Liêu đại nhân. Đúng vậy à? Lưu Tử An gật đầu. Lưu Huỳnh đến đây được bao lâu rồi? Dương Khai lại hỏi. Lưu Tử An chép miệng nói. Không ngắn, ước chừng ngàn năm. Vậy thì xác thực là không có ngắn rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Tiểu đệ ta mới tới, đối với mọi chuyện bên mặt tộc rất là xa lạ. Về sau còn phải dựa vào Lưu Huynh dìu dắt nhiều hơn. Lưu Tử An cười ha ha. Dễ nói, đều là người dưới trướng của vực chủ đại nhân. Ngày sau có gì cần trợ giúp thì cứ việc bảo ta. Tuy chúng ta là mặc đồ, nhưng dù sao cũng có nguồn gốc từ một bộ tộc, nên thân cận hơn chút. Lưu Huynh nói rất đúng. Dương Khai tỏ ra đồng ý. Không biết Lưu Huynh xuất thân từ nhà Động Thiên Phúc Địa nào? Lưu Tử An khoát tay nói. Đã thành mặc đồ, vậy thì đã không còn quan hệ cùng trước kia. Không cần nhắc lại xuất thân. Lão đệ đã tới mặc tộc rồi, thì nên nhập gia tùy tục. Ta đã biết. Dương Khai lộ ra vẻ thụ giáo. Lưu Tử An lại nói. Nói thật, lúc mới tới mặc tộc, ta cũng cảm thấy rất là không quen. Nhưng ở chung lâu mới phát hiện ra, kỳ thật bên này không có gì khác so với nhân tộc. Đơn giản chính là nhãn tình vãng lai thôi. Muốn người ta làm chuyện gì, muốn được coi trọng, thì chỉ cần làm tốt quan hệ, tự nhiên hết thảy đều thuận lợi. Dương Khai nghe, trong mắt lóe lên tinh quang. Lưu Huynh nói có lý. Tên này nói rõ ràng như vậy, Dương Khai sao có thể không hiểu. Hắn chụp chụp tác tác một trận, lấy một chiếc không gian giới chỉ, thuận mặt bàn đẩy qua. Ta cùng Lưu Huynh mới quen đã thân, chỉ là lễ mọn không thành kính ý. Mong rằng sau này Lưu Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lưu Tử An nhíu mày, cười ha ha. Dễ nói, Dương Huynh quá là khách khí rồi. Tuy nói như vậy, nhưng hắn lại không có chút nào mập mờ, cầm lấy nhẫn không gian, dùng thần niệm quét qua, dáng tươi cười lập tức cứng ngắc trên mặt. Trong chiếc nhẫn không gian kia chỉ là mấy chuột vàng khai thiên đan mà thôi. Những vật này còn chưa đủ để cho Lưu Tử An tu hành nửa tháng. Tuy hắn là mặc đồ nhưng hắn vẫn là nhân tộc. Tài nguyên dùng để tu hành không có gì khác biệt so với nhân tộc bên kia. Hắn lập tức nghiêm túc liếc mắt trong. Dương Huynh xuất thủ đúng là khá hào phóng. Dương Khai thản nhiên như thường. Đây đã là một nửa tài sản của ta rồi. Lưu Huynh hẳn phải biết, một khi xuất chiến, bên nhân tộc sẽ không mang theo quá nhiều tài nguyên. Đây cũng là quy củ của các quan ải nhân tộc. Bọn hắn sợ võ giả vẫn lạc ở trên chiến trường dẫn đến xói mòn tài nguyên. Cho nên trong tình huống bình thường, võ giả xuất chiến đều sẽ đem tài sản của mình để lại chỗ ở. Kể từ đó cho dù vẫn lạc, tộc nhân cũng có thể lấy ra cung cấp cho người khác dùng tiếp. Dương Khai biết quy củ này, nhưng Bích Lạc Quan chưa từng dùng quy củ này ước thúc hắn. Cho nên tất cả tài sản của hắn đều nằm trong Tiểu Càn Khôn. Lưu Tử An nghe thì nhíu mày. Lời Dương Khai nói chính là tình hình thực tế. Hắn cũng không phản bác được. Trước kia trong chiến trường, chiến lợi phẩm mà mặt tộc thu hoạch, có không ít nhẫn không gian của nhân tộc. Nhưng những chiếc nhẫn không gian này đều không có đồ tốt. Suy nghĩ một chút, Lưu Tử An nói. Thôi thôi, Dương Huynh có lòng là được rồi. Đa tạ Lưu Huynh thông cảm. Dương Khai ôm quyền, lại mở miệng nói. Lưu Huynh là mặc đồ của Quỷ Liêu đại nhân, có thể giúp ta một chuyện được không? Mặc dù Lưu Tử An đã thu lễ, nhưng thái độ vẫn không sảng khoái cho lắm, hắn cảnh giác nhìn. Giúp việc gì? Dương Khai đáp. Trước khi tiến vào mặt sào chữa thương, Hắc Uyên đại nhân từng phân phó Quỷ Liêu đại nhân tìm một viên huyền tẩn linh quả giao cho ta. Lưu Huynh là mặc đồ của Quỷ Liêu đại nhân, có thể giúp ta hỏi Quỷ Liêu đại nhân hay không? Lúc nào có thể giao cho ta một viên huyền tẩn linh quả? Lưu Tử An nghe thì khẽ giật mình. Vật chủ đại nhân muốn cho người một viên huyền tẩn linh quả hay sao? Không sai. Dương Khai gật đầu, ngạc nhiên nói. Có vấn đề gì ư? Lưu Tử An dò xét toàn thân hắn một lần, rồi chậm rãi lắc đầu. Không có gì. Nói xong, hắn đứng dậy. Việc này ta có thể giúp người hỏi một chút. Nhưng quỷ Liêu đại nhân quyết định ra sao, thì không phải ta có thể chi phối. Bất kể là sao, vẫn phải đa tạ Lưu Huynh. Được rồi, có tin tức, ta lại đến thông tri cho người. Lưu Tử An nhàn nhạt gật đầu. Dương Khai đứng lên, đưa tiễn. Lưu Huynh đi thong thả. Lưu Tử An cũng không quay đầu, chỉ tùy ý khoát tay. Nhìn hắn rời đi, Dương Khai lộ ra lạnh nhạt. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng sau khi tiếp xúc, Dương Khai không cảm nhận được một chút cảm giác thân cận nào trên người Lưu Tử An. Chuyện này rất khác với những chuyện hắn từng trải qua. Trước đó, lúc hắn ngụy trang thành mặc đồ dưới trướng Nộ Diễm, mặc dù đám người Giáp Nhất, Ất Nhị, Đinh Tú, Mậu Ngũ có tính cách khác biệt, nhưng bởi vì cùng có xuất thân nhân tộc, cho nên bọn hắn đều có chút cảm giác cùng chung chí hướng. Nhưng Lưu Tử An thì không giống, không xem Dương Khai như đồng tộc, đoán chừng mặc chi lực ăn mòn đã hoàn toàn bóp méo tâm tính của hắn. Mặc dù tất cả mặc đồ đều sẽ bị vặn vẹo tâm tính trở nên duy mặc chí thượng, nhưng nguy hại của mặc chi lực đối với Lưu Tử An rõ ràng là sâu hơn một bậc. Chuyện này có quan hệ với việc mặc chi lực trợ giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích. Chỉ là người ta đã chủ động đến nhà bái phỏng, Dương Khai cũng đoán không ra đây rốt cuộc là ý của bản thân hắn hay là nhận mệnh từ quỷ Liêu. Nếu là khả năng sau, vậy thì có ý tứ. Quỷ Liêu thăm dò mình như vậy làm gì? Trên danh nghĩa, mình đã xem như mặc đồ của Hắc Uyên. Còn hắn thì là người mà Hắc Uyên chỉ định trưởng quản lãnh thổ. Nước sông không phạm nước giếng. Trước đó cũng chưa từng gặp qua, cũng không cơ ngoán gì. Không hiểu được rõ ràng, Dương Khai lười suy nghĩ thêm. Về đến trong phòng, lấy ra khai thiên đan, yên lặng nuốt vào luyện hóa. Hắn cũng không dám tùy tiện lấy ra tài nguyên để tu hành, bởi vì trước đó hắn mới nói qua với Lưu Tử An, bây giờ mình không còn chút tài nguyên nào, nếu hắn lấy ra một bộ thất phẩm tài nguyên thì thật đúng là không hợp với lẽ thường. Huống chi, gian phòng này cũng không có cấm chế ngăn cách điều tra, sẽ rất dễ dàng bị người khác phát giác ba động bên trong. Cùng lúc này, trong một tòa đại điện sâu trong pháo đài, Lưu Tử An đang đứng trước mặt Quỷ Liêu hồi báo cuộc trò chuyện giữa hắn và Dương Khai vừa rồi. Quỷ Liêu thản nhiên lắng nghe. Sau khi nói xong, Lưu Tử An lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Quỷ Liêu một chút. Thấy Quỷ Liêu không phản ứng chút nào, tăng thêm lòng dũng cảm nói. Chủ nhân, Dương Khai nói trước đó vực chủ đại nhân hứa hẹn cho hắn một viên huyền tẩn linh quả. Quỷ Liêu ừ một tiếng. Đúng là có việc này. Lưu Tử An cau mày. Vực chủ đại nhân sao lại coi trọng hắn? Người này mới tới, chưa từng lập công mà đã được ban thưởng như vậy. Chẳng phải là cổ vũ khí diễm của hắn sao? Chương 5068. Quỷ Liêu liếc mắt nhìn. Làm sao? Trong lòng không phục ư? Lưu Tử An vội vàng nói không dám, nhưng biểu lộ lại rõ ràng là không có cam lòng. Năm xưa, hắn đã từng liều chết huyết chiến trên chiến trường vì nhân tộc. Sau khi bị mặc chi lực ăn mòn, hắn cũng từng vứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn. Cho nên, sau khi thành mặc đồ, tiểu càn khôn của hắn tất nhiên là không hoàn chỉnh. Sau đó lại qua trọn vẹn 300 năm, hắn lập xuống một chút công lao trên chiến trường, mới được Quỷ Liêu ban thưởng cho một viên huyền tẩn linh quả, tu bổ lại tiểu càn khôn. So sánh đãi ngộ của mình năm xưa với đãi ngộ bây giờ của Dương Khai đúng là một trời một vực. Lưu Tử An tất nhiên là không có phục, nhưng Quỷ Liêu hỏi hắn không có dám nói thẳng. Đem biểu lộ của hắn để vào trong mắt, Quỷ Liêu hừ nhẹ một tiếng. Lúc trước, người cũng nghe được lời của Trác Cổ. Tên nhân tộc này có thực lực rất mạnh, nếu không, vực chủ đại nhân cũng sẽ không coi trọng hắn. Ngươi làm sao so được với người ta? Trên mặt Lưu Tử An hiện ra một tia kiệt ngạo. Vậy thì phải đánh qua mới biết. Quỷ Liêu lo lắng. Đây chính là mặc đồ của vực chủ đại nhân. Nếu ngươi thật sự làm gì hắn ta, e rằng sau khi xuất quan, vực chủ đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Lưu Tử An cười rằng. Chủ nhân yên tâm, nếu có cơ hội, thuộc hạ sẽ chỉ thoáng giáo huấn hắn một chút. không phải là lấy tính mệnh của hắn, nhất định sẽ không để cho chủ nhân phải khó xử trước mặt vực chủ đại nhân. Quỷ Liêu gật đầu, người biết vậy thì tốt. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu nói. Vẫn là không muốn gặp trở ngại. Mặc dù vực chủ đại nhân còn đang chữa thương trong mặt sao, nhưng nhất định sẽ xuất quan. Lưu Tử An cau mày. Vậy chẳng lẽ cứ cho hắn huyền tẩn linh quả như vậy sao? Quỷ Liêu cười nhạo nói. Vực chủ đại nhân chỉ là muốn ta tìm một viên huyền tẩn linh quả cho hắn. Lúc nào tìm được là chuyện của ta. Về phần có cho hắn hay không, cũng phải nhìn hắn thức thời hay không thức thời. E là hắn sẽ lại đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi hẳn là biết rõ phải làm ra sao. Lưu Tử An cung kính nói. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ rất rõ ràng. Được rồi, đi đi. Quỷ Liêu phất tay, Lưu Tử An chậm chậm lui ra. Trong một gian phòng, Dương Khai đang yên lặng tu hành. Sau trọn vẹn tầm 10 ngày, hắn vẫn chưa thấy huyền tẩn linh quả. Theo đạo lý mà nói, trên lãnh thổ của vực chủ, các loại vật tư hẳn là rất phong phú, cái gì cần cũng đều có. Lúc Dương Khai đi theo Hắc Uyên đến nơi đây, hắn đã từng thấy nơi này rất phồn hoa. Mặc dù huyền tẩn linh quả trân quý, nhưng bên mặt tộc có nhu cầu nhỏ hơn bên nhân tộc rất nhiều. Trong pháo đài cổ, làm sao cũng nên có chứa một chút mới đúng. Mà lại Hắc Uyên đã phân phó việc này trước mặt mọi người. Dương Khai đã để cho Lưu Tử An hỗ trợ thám thính. Theo đạo lý thì những ngày này, Quỷ Liêu nên sớm đem huyền tẩn linh quả tới. Nhưng do đến hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng, Dương Khai luôn cảm thấy chuyện này hình như không thích hợp. Mà những ngày này hắn luyện hóa khai thiên đan, tu hành hiệu suất rất thấp kém, còn lâu mới so bằng khi trước. Nhưng trong tình huống bây giờ, hắn không dám đường hoàng lấy ra tài nguyên thất phẩm để luyện hóa, thậm chí không thể nào tùy tiện bố trí, sử dụng các loại thủ đoạn cấm chế. Sau khi suy nghĩ một lát, Dương Khai quyết định tự mình đi tìm Quỷ Liêu để hỏi thăm tình huống. Hắn đi ra ngoài rất nhanh đã nhìn thấy một tên mặt tộc thần thái vội vã. Tên mặt tộc này có thực lực không cao, ước chừng chỉ tương đương với một ngũ phẩm khai thiên. Dương Khai kéo hắn lại rồi mở miệng hỏi. Quỷ Liêu đại nhân ở đâu? Tên mặt tộc này nao nao đánh giá toàn thân Dương Khai một chút, giống như gặp quỷ. Phải biết rằng từ trước đến nay ở bên mặt tộc, mặc đồ có địa vị cực thấp. Bình thường mặc đồ gặp được mặt tộc đều là khúm núm. Đây vẫn là lần đầu hắn thấy có mặt đồ dám kéo mặt tộc lại hỏi chuyện. Nhưng nhớ tới tên nhân tộc này là mặt đồ mà vực chủ đại nhân tự mình mặc hóa, có địa vị khác với mặt đồ bình thường, trong lòng liền thoải mái. Tên mặt tộc này đè xuống lửa giận trong lòng, lắc đầu nói. Không biết. Nói rồi hắn hất Dương Khai rời đi. Dương Khai bất đắc dĩ, lại hỏi thăm thêm mấy tên mặt tộc, nhưng không có người nào biết Quỷ Liêu đang ở đâu. Có lẽ là bọn hắn biết nhưng mà không muốn nói. Việc này khiến cho Dương Khai nhíu mày không thôi. Tìm không thấy Quỷ Liêu, hắn làm sao hỏi thăm được chuyện huyền tẩn linh quả. Sau khi đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, Dương Khai bắt đầu trực tiếp thôi động thần niệm, điều tra tình huống của toàn bộ pháo đài. Thần niệm cường đại lan tràn ra giống như thủy triều, rất nhanh đã kích phát toàn bộ pháo đài cổ phản ứng. Trong pháo đài cổ có không ít mặt tộc cấp bậc lãnh chúa. Dương Khai trắng trợn lấy thần niệm điều tra như vậy, tự nhiên là khiến cho đám mặt tộc này rất kinh sợ. Nhưng Dương Khai chỉ là vừa để xuống thần niệm đã thu hồi, không đợi những lãnh chúa mặt tộc này phản kích đã lui trở về. Trong chớp nhoáng này, hắn xác thực là không phát giác được khí tức của Quỷ Liêu. Xem ra mấy tên mặt tộc mà hắn vừa hỏi thăm không hề nói dối. Bọn hắn đúng là không biết Quỷ Liêu ở đâu. Dương Khai suy nghĩ một chút, tìm một phương hướng bước đi. Một lát sau, hắn đi vào trước một tòa tiểu viện, trong viện có cấm chế. Hắn cong ngón tay, gãy nhẹ, bắn ra từng tầng gợn sóng. Sau chốc lát, cấm chế đóng lại, cửa viện mở ra, Lưu Tử An nổi giận đùng đùng xuất hiện nơi cửa. Dương Khai không phải là mù mờ tìm tới chỗ Lưu Tử An. Vừa rồi hắn lấy thần niệm điều tra pháo đài, cấm chế nơi này bị xúc động. Trong nháy mắt đó, Lưu Tử An lộ ra khi tức dò xét, bị hắn phát hiện ra. Lưu huynh! Dương Khai lưu ra sau một bước, ôm quyền vấn an. Lưu Tử An lộ ra giận dữ, thấy Dương Khai càng nổi nóng. Là ngươi sao? Ta còn tưởng là ai to gan làm bậy như vậy. Dương Khai cười ha ha. Là bất đắc dĩ mà thôi, Lưu huynh xin thứ lỗi. Có việc sao? Lưu Tử An trầm giọng hỏi. Xác thực là có việc muốn thỉnh giáo Lưu huynh. Dương Khai gật đầu. Lưu Tử An nhíu mày, nghiêng người nhường đường. Vào trong rồi nói. Dương Khai nói đa tạ, theo Lưu Tử An đi vào. Sau khi dò xét xung quanh, Dương Khai khẽ nhếch lông mày. Tòa tử viện này có hoàn cảnh tốt hơn gian phòng mà Quỷ Lưu an bài cho hắn rất nhiều. Càng thích hợp cho nhân tộc ở. Có lẽ là do Quỷ Lưu đối với Lưu Tử An có chút xem trọng. Còn hắn tuy là mặc đồ dưới trướng của Hắc Uyên, nhưng cùng Quỷ Lưu cách một tầng. Quỷ Lưu sẽ không quan tâm để ý, chỉ tùy tiện để cho người ta an trí cho hắn một chút là xong. Coi như Hắc Uyên biết được chuyện này cũng sẽ không nói gì. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy, Quỷ Lưu xác thực là không để ý đến hắn. Trong viện có cái bàn nhưng chỉ có một cái ghế. Lưu Tử An tự ngồi. Dương Khai đứng trước mặt hắn, nhìn quanh một chút, cảm giác mình giống như đến báo cáo công tác cho cấp trên. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Lưu Tử An có chút không kiên nhẫn thúc giục. Dương Khai cười cười. Từ trong tiểu càn khôn lấy ra một cái ghế để đối diện Lưu Tử An rồi ngồi, lên tiếng nói. Lưu huynh à, là như này. Chuyện mà lần trước ta nhờ huynh hỏi thăm, đã có manh mối gì chưa? Lưu Tử An liếc mắt trông. Là chuyện gì? Dương Khai hơi híp mắt. Lưu huynh, chẳng lẽ là giả bộ hồ đồ? Lần trước ta chỉ nhờ có một chuyện thôi. Hẳn là cảm thấy rất buồn bực. Lần trước hắn gặp Lưu Tử An, cảm thấy người này rất kiệt ngạo, toàn thân đầy lệ khí, nhưng không có địch ý lớn như vậy. Lần này Dương Khai rõ ràng cảm nhận địch ý từ trên người hắn. Không biết là chuyện gì xảy ra, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra âm dương quái khí. Bây giờ mọi người đều là mặc đồ, làm sao phải làm khổ nhau như vậy? Huống chi, lần trước hắn rõ ràng là đã nhờ Lưu Tử An nghe ngóng về Huyền Tẩn Linh Quả. Bây giờ tên này là giả bộ hồ đồ. Mặc dù bây giờ Dương Khai không cần dùng đến Huyền Tẩn Linh Quả, nhưng hắn cần Huyền Tẩn Linh Quả để che giấu bí mật trong tiểu càn khôn. Cho nên hắn nhất định phải lấy được linh quả này. Lưu Tử An ngồi ngay ngắn, rồi thản nhiên nói. Là Huyền Tẩn Linh Quả hay sao? Dương Khai gật đầu. Vâng, Lưu huynh đã hỏi thăm chưa? Lưu Tử An đáp. Ta đã giúp người hỏi qua Quỷ Lưu đại nhân. Nhưng đại nhân cũng không nói gì. Đại nhân muốn quyết định thế nào, không phải là ta có thể can thiệp. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Vậy bây giờ Quỷ Lưu đại nhân ở đâu? Lưu Tử An hừ lạnh một tiếng. Lưu mổ chính là mặt đồ dưới trướng của Quỷ Lưu đại nhân. Đại nhân là chủ nhân của ta. Muốn đi nơi nào chẳng lẽ còn cần báo cáo với ta sao? Ta làm sao biết bây giờ đại nhân ở đâu? Dương Khai bị hắn làm cho nghẹn đến nói không ra lời. Hận không thể lấy ra thương long thương đâm chết hắn. Thấy vẻ mặt của Dương Khai trở nên u ám, Lưu Tử An đổi giọng lo lắng nói. Dương huynh à, có còn nhớ rõ, lần trước ta đã nói với ngươi chuyện gì không? Dương Khai đáp. Lần trước, Lưu huynh nói với ta rất là nhiều chuyện, không biết ý Lưu huynh chỉ là chuyện gì. Lưu Tử An nhếch miệng, cười nói. Nếu như Dương huynh quên, vậy Lưu mổ nói lại lần nữa. Kỳ thật bên mặt tộc không hề khác biệt so với bên nhân tộc. Đơn giản là nhân tình vãng lai. Muốn cầu người làm chuyện gì thì phải làm tốt quan hệ. Tự nhiên là hết thảy đều thuận lợi. Dương Khai lập tức lộ ra ngượng nghịu. Lưu huynh, trên tay ta chỉ còn có một chút khai thiên đan thôi. Lần trước ta đã phân cho ngươi một nửa. Bây giờ thật sự không còn bao nhiêu. Lưu Tử An khinh thường nói. Ai mà ham chút khai thiên đan ấy của người chứ? Vậy Lưu huynh muốn gì? Lưu Tử An lạnh lùng nói. Không phải Lưu mổ muốn cái gì. Chuyện Huyền Tẩn Linh Quả, Lưu mổ không có được làm chủ. Dương Khai bừng tỉnh hiểu ra, nghiêng thân thể về phía trước, giảm thấp thanh âm nói. Không biết Quỷ Lưu đại nhân yêu thích vật gì? Tên này rẽ trái quẹo phải, đơn giản chính là muốn mình đút lót. Chuyện Huyền Tẩn Linh Quả cần Quỷ Lưu làm chủ, mà hắn là mặt đồ dưới trướng của Quỷ Lưu. Dương Khai hầu như có thể khẳng định, cách làm bây giờ của Lưu Tử An chắc chắn đã được Quỷ Lưu đồng ý. Thì ra là chờ mình ở chỗ này. Dương Khai cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cho dù Hắc Uyên đã phân phó trước mặt mọi người, nhưng Quỷ Liêu vẫn chưa đem Huyền Tẩn Linh Quả giao cho hắn. Hắn quả thật là không ngờ bên Mặc tộc cũng có tập tục này. Gió này bất chính. Dương Khai phì nhổ trong lòng. Sau khi nói xong, hắn lại nói tiếp. Lưu huynh, người cũng biết, bây giờ ta không có thứ gì quý giá trên người. Thứ mà Quỷ Liêu đại nhân muốn, ta chưa hẳn có thể thỏa mãn. Lưu Tử An cười hằng hắc. Yên tâm, thứ mà Quỷ Liêu đại nhân ưa thích, người tự nhiên là có. Nói rồi trên dưới dò xét toàn thân Dương Khai một lượt. Dương Khai bị hắn nhìn tới nỗi khiến cho sắc mặt dần dần lạnh xuống. Còn xin Lưu huynh chỉ rõ. Dương Khai đã nói tới nước này, Lưu Tử An tất nhiên là không cần thiết che giấu, vì vậy hắn nói thẳng. Dương huynh hẳn là cũng biết. Mặc tộc có thể nuốt thiên địa vĩ lực. Việc này chẳng những có thể trợ giúp thực lực của bọn hắn tăng lên, mà còn là một loại yêu thích. Yêu thích của Quỷ Liêu đại nhân có hơi không giống với bình thường. Cũng không thể nói là không giống bình thường. Có lẽ rất nhiều mặc tộc đều có yêu thích này. Đó chính là nuốt thiên địa vĩ lực tươi sống. Chương 5069. Dương Khai nghe, khẽ giật mình. Đây là lần đầu hắn nghe nói thiên địa vĩ lực còn phân chia tươi sống hay không tươi sống. Thiên địa vĩ lực là lực lượng căn cơ của võ giả khai thiên, không phải là vật sống nào có loại khác nhau này. Trong lòng không hiểu, hắn mở miệng hỏi. Như thế nào là thiên địa vĩ lực tươi sống? Lưu Tử An cười nói. Dương huynh có biết thiên địa cầu hay không? Từng nghe qua. Dương Khai gật đầu. Lưu Tử An nói. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên địa cầu chỉ là một loại bí bảo, là do bên Mặc tộc nghiên cứu luyện chế ra. Công dụng của nó là phong tồn thiên địa vĩ lực tiêu tán từ những nhân tộc khai thiên cảnh vẫn lạc ở trên chiến trường. Mỗi một lãnh địa Mặc tộc đều có bán thiên địa cầu, giá cả không có thấp. Mặc tộc mua được thiên địa cầu có thể nuốt, ăn thiên địa vĩ lực trong đó để cung cấp cho tu hành. Mặc tộc cũng có thể nuốt thiên địa vĩ lực ở khắp nơi trong bí cảnh. Nhưng những thiên địa vĩ lực này là không có rễ, là cây không rễ, nước không nguồn, là vật chết. Trong mắt một ít mặc tộc, những thiên địa vĩ lực này là không có đủ tươi sống. Ăn vào giống như là nhân tộc chúng ta ăn đồ ăn không tươi sống. Mà khai thiên cảnh sống sờ sờ như ngươi và ta, thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn đầy đủ tươi sống. Khẩu vị của Quỷ Liêu đại nhân có chút xảo trá. Đại nhân yêu thích nhất là nuốt thiên địa vĩ lực tươi sống như thế này. Nói tới đây, Lưu Tử An dùng ánh mắt sáng rực nhìn qua Dương Khai. Cho nên, muốn lấy lòng Quỷ Liêu đại nhân rất đơn giản. Dương huynh chỉ cần mở rộng tiểu càn khôn của mình ra, Quỷ Liêu đại nhân ăn uống no đủ, thì tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của người. Dương Khai buông xuống tầm mắt, thản nhiên nói. Lưu huynh là thường xuyên lấy lòng Quỷ Liêu đại nhân như vậy sao? Lưu Tử An thản nhiên gật đầu. Không sai, nhưng theo Quỷ Liêu đại nhân nói, thiên địa vĩ lực của mỗi một vị khai thiên cảnh đều có hương vị khác biệt. Lưu mổ đi theo Quỷ Liêu đại nhân nhiều năm, mấy năm đầu, đại nhân thỉnh thoảng còn nuốt thiên địa vĩ lực của Lưu mổ. Nhưng những năm gần đây, đại nhân không có làm như vậy nữa. Sợ là đã ngán rồi. Dương huynh mới tới, vừa vặn có thể cho Quỷ Liêu đại nhân sửa đổi một chút khẩu vị. Đại nhân nói nhân tộc có thực lực càng mạnh, thiên địa vĩ lực càng mỹ vị. Dương huynh có thực lực không yếu, nếu có thể hơi ủy khuất một chút. Quỷ Liêu đại nhân chắc chắn sẽ nhìn ngươi với con mắt khác. Ngày sau ngươi làm việc ở chỗ này cũng thuận tiện hơn nhiều. Đây là điều kiện sao? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Lưu Tử An lắc đầu đáp. Không phải là điều kiện, chỉ là đề nghị của Lưu Mổ. Dương huynh, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dù sao nơi này cũng là lãnh địa mặc tộc. Ngươi và ta chỉ là mặc đồ mà thôi. Ta là mặc đồ của vực chủ đại nhân. Không phải là của Quỷ Liêu đại nhân. Dương Khai đáp. Sắc mặt của Lưu Tử An biến đổi. Dương huynh chớ có ngu xuẩn mất khôn. Chẳng qua tổn thất một chút thiên địa vĩ lực mà thôi. Nếu có được Huyền Tẩn Linh Quả thì có thể tu bổ tiểu càn khôn khuyết tổn. Tới khi đó ngươi từ từ tu hành có thể tự dần bù tổn thất. Dương Khai dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn. Trước khi tiến vào mặt sào chữa thương, vực chủ đại nhân đã tự mình phân phó. bảo Quỷ Liêu tìm ta, bảo Quỷ Liêu tìm cho ta một viên huyền tận linh quả. Chẳng lẽ hắn muốn kháng mệnh hay sao? Lưu Tử An cười ha ha. Tất nhiên là không có ai dám chống lại mệnh lệnh của vực chủ đại nhân. Quỷ Liêu đại nhân không phải là đã ra ngoài tìm huyền tận linh quả cho người sao? Nhưng Dương huynh cũng biết, thứ này rất là thưa thớt. Tìm được hay không, lúc nào có thể tìm được còn xem ý trời. Nhìn ý trời cái rắm. Dương Khai giận mắng trong lòng, rõ ràng là Quỷ Liêu muốn dùng loại biện pháp này để ép hắn đi vào khuôn khổ. Hắn cũng không ngờ Quỷ Liêu vậy mà yêu thích nuốt thiên địa vĩ lực của người sống. Tuy rằng làm như vậy đối với người bị nuốt có tổn thất nhất định, nhưng chỉ cần nắm giữ mức độ, không tổn thương đến căn cơ là không có vấn đề. Sớm muộn gì cũng có thể tu hành, bù đắp lại thiên địa vĩ lực đã tổn thất. Nhưng mà Dương Khai sao có thể đáp ứng loại yêu cầu này? Hắn căn bản không có lý do nào đồng ý yêu cầu này của Quỷ Liêu. Hơn nữa, nếu hắn mở rộng Tiểu Càn Khôn ở trước mặt Quỷ Liêu, thì bí mật trong Tiểu Càn Khôn của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ. Trước đó trên chiến trường, hắn dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn hai lần. Một là do tình thế bức bách, thuận thế mà làm. Hai, cũng là vì tê liệt mặt tộc, để cho bọn hắn không đến mức muốn kiểm tra Tiểu Càn Khôn của mình. May mà hết thảy đều thuận lợi, bây giờ hắn sao có thể tự để lộ thân phận ra. Lưu Tử An tựa lưng vào ghế ngồi, bình chân như vậy nói. Dương huynh trở về suy nghĩ cân nhắc tỉ mỉ đi. Lưu mổ đều nói những lời này từ đáy lòng ta. Không cần phải suy tính. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lưu Tử An yên lặng nhìn hắn. Dương huynh là có ý. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Dương mổ là mặc đồ của vực chủ đại nhân, không phải là của Quỷ Liêu. Nếu vực chủ đại nhân có lệnh, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không nhíu mày. Về phần Quỷ Liêu yêu cầu vô căn cứ, đợi sau khi vực chủ đại nhân xuất quan, ta sẽ tự bẩm báo. Lưu Tử An biến sắc, bỗng nhiên vỗ bàn. Tiểu tử, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Vực chủ đại nhân bế quan tối thiểu nhất phải tốn vài năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi đều phải làm việc dưới trướng của Quỷ Liêu đại nhân. Làm sao? Quỷ Liêu còn có thể giết ta ư? Dương Khai liếc mắt nhìn. Ngươi chỉ là một mặt đồ, nếu phạm sai lầm, Quỷ Liêu đại nhân giết ngươi thì sao chứ? Lưu Tử An lộ ra hung ác. Dương Khai cuống quýt cười lạnh nói. Vậy phải xem, hắn có lá gan này hay không? Lưu Tử An thất thần nhìn Dương Khai thật lâu mới không ngừng lắc đầu. Tên điên, đơn giản chính là người điên. Hắn không cảm nhận trên người Dương Khai có một chút cung kính nào đối với Quỷ Liêu. Đây quả thật là chuyện không thể nào hiểu. Dương Khai đã là mặc đồ, vậy mà đối với lãnh chúa mặc tộc như Quỷ Liêu lại khinh thị như vậy. Cơ bản là không có phân chia tôn ti trong lòng. Chẳng lẽ làm mặc đồ của vực chủ thì có được loại lực lượng này sao? Lưu Tử An cảm thấy chua xót trong lòng. Dương Khai bỗng duỗi ra một bàn tay. Lấy ra. Cái gì? Lưu Tử An khẽ giật mình. Khai Thiên Đan mà vài ngày trước ta đưa cho người. Dương Khai nhìn hắn. Nguyên bản mặc dù Lưu Tử An làm cho người ta không thích, nhưng Dương Khai cũng không muốn đem quan hệ làm cho hỏng bét. Bởi vì hắn mới đến, không nên làm phức tạp. Nhưng tình thế hôm nay tiến triển hoàn toàn không nằm trong dự tính. Quỷ Liêu vậy mà muốn nuốt thiên địa vĩ lực của hắn, thậm chí để cho Lưu Tử An đến nói bóng nói gió. Vô luận ra sao, Dương Khai đều không thể đáp ứng. Nhưng hắn cần một viên huyền tận linh quả để che giấu bí mật trong Tiểu Càn Khôn. Sau khi cân nhắc, hắn cảm thấy chỉ có thể đem chuyện này làm cho lớn chuyện, hy vọng Quỷ Liêu có thể hơi kiên kỵ. Trong tòa pháo đài này, Lưu Tử An chính là chỗ đột phá tốt nhất. Lưu Tử An không thể tin vào lỗ tai mình, đã đem đồ vật đưa cho vậy mà còn có mặt mũi đòi về ư. Cần da mặt dày đến cỡ nào mới có thể nói. Nói thật, chỉ là mấy chục vạn Khai Thiên Đan, Lưu Tử An còn không để vào trong mắt. Nhưng Dương Khai đòi hỏi như vậy, hắn làm sao có thể trả? Trả lại chẳng phải là nói hắn sợ Dương Khai hay sao? Cho nên, Lưu Tử An chỉ suy nghĩ một chút rồi cười lạnh nói. Nào còn Khai Thiên Đan gì? Ta đã sớm ăn vào trong bụng rồi. Dương Khai nắm tay thành quyền, nổ vang lốp bốp một trận, khi thế trên người liên tục tăng. Ăn của ta rồi, vậy cần phải phun ra. Lưu Tử An không khỏi ngẩn ngơ, không dám tin nhìn qua Dương Khai. Ngươi là muốn động thủ cùng ta? Ngươi dám động thủ với ta? Hắn không nhịn được bật cười. Trước đó, ở trước mặt Quỷ Liêu, hắn từng đề nghị giáo huấn Dương Khai một chút. Nhưng đó chỉ là bởi vì hắn không cam lòng đãi ngộ của mình và Dương Khai khác biệt. Dựa vào cái gì, tiểu tử họ Dương này mới đến đã được ban thưởng huyền tẩn linh quả. Còn hắn phải đợi tới sau khi trở thành mặc đồ 300 năm. Hơn nữa còn là bởi vì lập xuống công lao mới được ban thưởng. Nhưng lúc ấy Quỷ Liêu phân phó hắn không cần làm phức tạp, cho nên hắn đã bỏ đi ý định này. Bây giờ Dương Khai lại khiêu khích, chuyện này đúng là hợp ý hắn. Tuy Quỷ Liêu đã phân phó, hắn không dám không tuân theo. Nhưng nếu Dương Khai động thủ trước, vậy thì hắn cũng không cần cố kỵ. Ở trước mặt Quỷ Liêu, hắn cũng có lý do để giải thích. Lúc Trác Cổ báo cáo biểu hiện của Dương Khai trong trận chiến kia cho Quỷ Liêu, Lưu Tử An nấp trong bóng tối cũng nghe rõ ràng, biết tên mặc đồ mà vượt chủ đại nhân mới thu này có thực lực cường đại, dẫn đầu một tiểu đội nhân tộc giết mấy ngàn mặc tộc và 10 vị lãnh chúa. Lưu Tử An tự cảm thấy mình không có bản lĩnh này, nhưng đó là chiến tích khi Dương Khai ở trạng thái toàn thịnh. Trong trận chiến ấy, hắn đã lần lượt dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn của mình tới tận 2 lần. Bây giờ tiểu càn khôn của hắn đã khuyết tổn, thậm chí tổn thương đến căn cơ. Thực lực nhất định đã giảm đi rất nhiều. Lưu Tử An còn phải sợ sao? Cho nên, Dương Khai khiêu khích lập tức khiến cho Lưu Tử An chọc giận. Uy thế của thất phẩm khai thiên hung mãnh kéo lên. Trên người hắn càng là có xương đen nồng đậm quanh quẩn. Sau khi hắn thôi động lực lượng, thân hình trở nên lớn hơn một vòng. Bú thịt nơi cổ càng nhảy lên như trái tim đập, phát ra tiếng vang thùng thùng. Hắn chậm chậm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, nhếch miệng nhe răng cười. Tự tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ra tay với ta rồi sẽ có kết cục gì? Hắn là đang cảnh cáo Dương Khai, nhưng kỳ thực là ước gì Dương Khai tranh thủ thời gian xuất thủ. Dương Khai khinh thường biểu môi. Bớt nói nhảm đi. Nói rồi hắn hung mãnh đánh tới một quyền. Lưu Tử An muốn vì Dương Khai khen một tiếng thật hay. Hắn thật đúng là không nhìn ra, tên họ Dương này có cá tính xúc động như vậy. Dăm ba câu không hợp đã ra tay đánh nhau, cùng biểu hiện nho nhã lễ độ khi trước, giống như hai người. Nhưng đây cũng là chuyện mà hắn hy vọng nhìn thấy. Cho nên thấy Dương Khai xuất thủ, hắn cũng không chút do dự, vung ra một quyền. Thân hình hắn cao lớn, năm đấm gần như là lớn hơn gấp đôi Dương Khai. Hai năm đấm cấp tốc va chạm, giống như hai tòa càn khôn đụng vào một chỗ. Thiên địa vĩ lực bắn ra, biểu lộ nắm chắc thắng lợi trong tay của Lưu Tử An, cứng ở trên mặt. Thân hình khổng lồ bay ra ngoài như mũi tên rời cung, trực tiếp va vào gian phòng phía sau, tạo thành một cái hố khổng lồ. Dương Khai cũng lui lại phía sau, mãi đến lúc lùi về vài chục bước, hắn mới khó khăn ổn định được thân hình. Kình khí cuồng bạo tiêu tan khiến quần áo rung động rầm rầm. Hắn chậm rãi lắc đầu, cất bước tiến lên. Đối với trạng thái bây giờ của mình hơi có chút không thích ứng. Nếu thực lực hoàn hảo không chút tổn hao, hắn toàn lực đấm ra một quyền là có thể đem Lưu Tử An trọng thương. Sau vài chiêu là có thể lấy tính mệnh của tên này. Nhưng bây giờ tiểu càn khôn của hắn bị hao tổn, thực lực giảm đi rất nhiều. So với thời kỳ toàn thịnh thì kém xa. Cũng may đụng phải chỉ là Lưu Tử An. Mặc dù tên này cũng là thất phẩm khai thiên, nhưng bởi vì mặc chi lực ăn mòn đột phá bình cảnh của mình mà được. Nói cách khác, thành tựu cực hạn của hắn vốn chỉ là lục phẩm khai thiên, được mặc chi lực tương trợ mới có thể tấn thăng thất phẩm. Thất phẩm như hắn có căn cơ bất ổn, khó mà phát huy ra được thực lực chân chính của thất phẩm. Chương 5070. Giao thủ một chiêu, Dương Khai đã đánh giá ra thực lực chân thực của Lưu Tử An. Xác thực có tu vi thất phẩm, thiên địa vĩ lực nồng đậm kia là không có giả. Nhưng mà hắn lại khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Trái lại, Dương Khai mặc dù hai lần dứt bỏ tiểu càn khôn dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Thế nhưng, được thế giới tử thụ cô động, lực lượng tinh thuần cực kỳ. Lúc này, mặc dù so đấu trên lượng không có bằng đối thủ, nhưng trên cấp độ chất đã đủ nghiền ép. Cho nên, lần giao thủ này, Dương Khai mới có thể hơi chiếm thượng phong. Khí tức ngang ngược từ trong đống công trình đổ nát thê lương bốc lên. Thân ảnh khổng lồ từ trong xương phòng rách rưới từng bước một bước ra. Mỗi một bước bước ra, đại địa rung rẩy, toàn thân hắn hắc khí bao trùm, ngay cả đôi mắt đều triệt để biến thành màu đen, hung tợn nhìn chăm chăm Dương Khai, cắn răng gào thét. Tiểu tử, người muốn chết! Dứt lời lao thẳng tới Dương Khai nhanh như điện chớp. Thân ở giữa không trung, hai năm đấm hóa thành quyền ảnh đầy trời chụp xuống Dương Khai. Dương Khai vốn muốn làm lớn chuyện, bây giờ tất nhiên là sẽ không lùi bước, đón đầu đi cản. Trong khoảnh khắc hai người chiến thành một đoàn. Động tĩnh tranh đấu không nhỏ rất nhanh kinh động đến mọi người trong pháo đài. Từng lãnh chúa phân tán các nơi liên tiếp hiện thân, quan sát từ xa. Nhìn thấy là mặc đồ của Quỷ Liêu đại nhân cùng mặc đồ của vực chủ đại nhân đang giao thủ, đều lấy làm kinh hãi. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để hai tên nhân tộc ra tay đánh nhau, sinh tử đối mặt. Những lãnh chúa này không có ý nhúng tay vào hoặc là ngăn trở. Đối với bọn hắn, mặc đồ dù đã bị mặc chi lực ăn mòn, nhưng so với huyết mạch cao quý của bọn hắn là không cùng một giống loài. Đương nhiên sẽ không để ý ai sống ai chết. Ngược lại nhìn say sưa ngon lành, chỉ rõ rõ. Trong chiến trường, hai người chiến đấu kịch liệt phi thường, mà theo kịch chiến, Dương Khai phát hiện, Lưu Tử An quả nhiên có vấn đề trong việc vận dụng lực lượng. Từng đạo công kích, khi thì thế đại lực trầm, ngay cả Dương Khai bây giờ ngăn cũng biểu lộ ra khá là cố hết sức. Khi thì bỗng nhiên trở nên mềm nhũn không có lực đạo, bị Dương Khai tìm được sơ hở, quyền vào thịt, đánh cho hắn thống khổ mà tru. Tình huống như vậy dĩ nhiên không phải vận dụng lực lượng linh hoạt, mà là phát huy cực không ổn định. Lúc thì có thể phát huy ra thực lực chân chính, lúc thì hữu tâm vô lực. Khai thiên cảnh chân chính căn cơ vững chắc không thể nào gặp phải loại vấn đề này. Có thể một đường tu hành đến khai thiên cảnh, vận dụng lực lượng đã sớm đăng phong tạo cực. Nào có khả năng xuất hiện tình huống như này? Lưu Tử An thất phẩm bất chính mới có thể xuất hiện loại vấn đề này. Mà loại trạng thái như hắn có lên chiến trường chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Chỉ cần bị tìm được chút sơ hở, đối thủ có thể ngay lập tức lấy tính mệnh của hắn. Bây giờ Dương Khai muốn giết hắn không phải là việc khó. Có điều Dương Khai không có quyết định này. Tuy nói Lưu Tử An đã không có khả năng cứu trở về, dù vận dụng tịnh hóa chi quang xua tán đi mặt chi lực trong cơ thể hắn, Tiểu Càn Khôn sẽ bởi vì không thể chịu nổi lực lượng của thất phẩm mà sụp đổ bỏ mình. Nhưng hắn là mặc đồ dư trướng của Quỷ Liêu, thật sự giết hắn, Quỷ Liêu khẳng định phải thẹn quá hóa giận. Lưu Tử An có một câu nói không sai, Hắc Uyên đang bế quan chữa thương. Mấy năm trước đây để cho Quỷ Liêu quản lý mọi công việc trên lãnh địa, chọc giận hắn cuộc sống của mình nhất định không được dễ chịu. Kịch chiến nửa ngày, Lưu Tử An đã toàn diện rơi vào hạ phong. Việc này khiến hắn càng cuồng nộ. Vốn cho là Dương Khai căn cơ bị tổn hại, tất không phải là đối thủ của mình. Bây giờ sau khi giao thủ mới biết, thực tế hoàn toàn không như mình nghĩ. Căn cơ bị hao tổn, lại có bản sự như vậy, chẳng trách trạng thái toàn thịnh có thể giết nhiều lãnh chúa mặt tộc. Nhưng mà Lưu Tử An đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể điên cuồng thôi động lực lượng, ý đồ áp chế Dương Khai, đồng thời cầu nguyện hắn căn cơ bị hao tổn, tức không thể bền bỉ. Mà hắn càng thôi động lực lượng, hắc khí quanh thân càng nồng đậm, khí tức cũng càng nguy hiểm. Hắn giống như chưa tỉnh, Dương Khai lại có chỗ nhìn rõ. Cưỡng ép thôi động lực lượng mà mình không thể khống chế, Lưu Tử An hẳn sẽ bị lực lượng phản vệ, đến khi đó không chết cũng biến thành phế nhân. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng thoáng chậm thế công. Lưu Tử An thấy vậy, đang muốn truy kích. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên truyền tới. Dừng tay cho ta! Dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi thẳng giữa hai người. Dương Khai xem thời cơ nhanh, cấp tốc nhảy về sau mấy bước. Lưu Tử An đã bị phẫn nộ che đậy, hung hăng đảo ra một quyền, thế đại lực trầm, trong nháy mắt, tập kết đến trước mặt người này. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo người tới, Lưu Tử An lập tức giật nảy mình, vội vàng thu quyền. Công kích hung mãnh không đánh ra ngoài được, ngược lại cưỡng ép thu hồi. Tiểu Càn Khôn một trận khuấy động, thiên địa vĩ lực đều trở nên hỗn loạn cực kỳ. Lưu Tử An phun một ngụm máu tươi, cuối cùng đã không chịu nổi phản vệ, khí tức trở nên uể oải. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Lưu Tử An ôm quyền nói. Chủ nhân, Quỷ Liêu U Lãnh liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến mức hắn mồ hôi đầm đìa, hai chân run rẩy. Mặc đồ trước mặt chủ nhân của mình vốn là bị áp chế tự nhiên, mà lần này còn làm hỏng chuyện, Lưu Tử An tự nhiên thấp thỏm lo âu. Quỷ Liêu đại nhân. Dương Khai cũng là ôm quyền, trong lòng cười lạnh, rốt cuộc người cũng ló mặt ra. Trong bộ dáng của Quỷ Liêu, vừa rồi hắn xác thực không ở trong pháo đài. Hai vị thất phẩm khai thiên đại chiến, động tĩnh đủ để truyền đến phân nửa lãnh địa. Quỷ Liêu chỉ cần ở gần đó tự nhiên là có thể phát giác. Quỷ Liêu nghe tiếng, quay đầu nhìn Dương Khai, nét mặt nộ khí rõ ràng. Mật chủ đại nhân bế quan chữa thương mới bao lâu, mà hai mặt đồ này vậy mà ra tay đánh nhau, dẫn đến mảng lớn kiến trúc hư hao. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là do hắn quản lý bất lợi, trách nhiệm này hắn phải gánh. Sau này, nếu vực chủ đại nhân xuất quan hỏi, không chừng sẽ bị răn dạy vài câu. Tuy nói không có gì trở ngại, nhưng tóm lại là khó chịu. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như nào? Quỷ Liêu xâm nghiêm hỏi. Lưu Tử An khum núm nói không ra lời, cũng không thể nói Dương Khai cự tuyệt đề nghị của hắn, lại tìm hắn đòi lại khai thiên đan. Hai người một lời không hợp liền đánh nhau. Lưu Tử An nói không được, Dương Khai là trung khí mười phần, ôm quyền nói. Quỷ Liêu đại nhân, ta muốn lên án Lưu Tử An, lấn ác Dương Mỗ mới đến. Dương Mỗ mới đến đây không hiểu nhân thổ phong tình của Mặc tộc. Hắn lại mượn danh nghĩa của đại nhân, yêu cầu Dương Mỗ đủ loại đủ kiểu. Dương Khai vừa nói xong, trong lòng Quỷ Liêu liền cảm thấy nặng nề, hối hận vừa rồi mình hỏi một câu ngu xuẩn. Vừa rồi hắn dưới cơn thịnh nộ cũng không có cân nhắc. Bây giờ nghĩ tới hẳn là hai tên nhân tộc này đưa nhau đến chỗ hẻo lánh hỏi han quan tâm nhau, không dám để cho các lãnh chúa biết. Có việc này sao? Quỷ Liêu hơi híp mắt nhìn về Lưu Tử An. Lưu Tử An đổ mồ hôi ròng ròng. Dạ, tuyệt đối là không có. Dương Khanh liếc mắt. Người dám nói, ngày đó ngươi không thu khai thiên đan của ta. Lưu Tử An cả giận nói. Đó là tự ngươi cho ta. Dương Khai hừ lạnh. Nếu ngươi không mở lời đòi hỏi, sao ta phải chủ động cho ngươi? Đúng là ngươi không nói thẳng ra, nhưng nói gần nói xa chính là ý đó. Ta lại không phải người ngu, tự sẽ đoán được. Ta mới tới, tất nhiên là không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể nhịn đau, dứt bỏ. Rồi quay đầu nhìn về Quỷ Liêu, ôm quyền nói. Quỷ Liêu đại nhân minh giám, đáng thương, trên tay ta chỉ có một chút khai thiên đan, còn cho hắn một nửa, vốn cho là có thể kết một mối thiện duyên. Bỗng nhiên tên này lòng tham không đáy, cảm thấy ta tặng hắn quá là ít. Hôm nay dám mượn danh nghĩa của Quỷ Liêu đại nhân, công phu sư tử ngoạm. Ngươi, đừng có ăn nói hồ đồ. Lưu Tử An giận dữ, sợ Dương Khai nói toạc chuyện hôm nay ra. Tuy nói trong pháo đài, tất cả mặt tộc đều biết đam mê của Quỷ Liêu. Thậm chí có thể nói loại đam mê này rất nhiều mặt tộc đều có. Nhưng biết thì biết, nói ra trước mặt người ta là không tốt. Có một số việc vụng trộm làm không có quan hệ gì. Bày ở ngoài sáng thì rất khó coi. Nhất là thân phận Dương Khai đặc thụ là mặc đồ được vực chủ đại nhân tự mình mặc hóa. Nếu như không phải quan hệ này thì không sao. Mấu chốt là quan hệ này thật sự muốn mạng. Ngay cả mặc đồ của vực chủ đại nhân còn dám hơn thua. Đó đâu còn để vực chủ đại nhân vào mắt. Loại chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nói nhỏ thì không đáng giá nhắc tới. Nói lớn thì chính là miệt thị quan trên. Vực chủ đại nhân nếu thật sự trách tội, Quỷ Liêu cũng không che được. Nếu như Quỷ Liêu có thể lén lút xử lý thì còn tốt. Trong lo nghĩ của hắn, một mặt đồ mới tới như Dương Khai, tự nhiên không dám có phản kháng gì. Ai ngờ Dương Khai ngang nhiên là khối xương cứng khó gặm. Quỷ Liêu khó xử, im lặng không nói. Dương Khai nói, đại nhân không muốn biết hắn bại hoại thanh danh của người như thế nào ư? Nói đến nước này rồi, Quỷ Liêu cho dù không muốn truy vấn ngọn nguồn cũng không được, đành ra vẻ mình chột dạ, cười ha ha nói. Nói cho ta nghe. Trên mặt tuy là cười, nhưng trong ánh mắt đều là sát cơ. Dương Khai cứ như không biết, cất cao giọng nói. Vật chủ đại nhân trước khi bế quan chữa thương, từng phân phó cho Quỷ Liêu đại nhân tìm một viên huyền tẩn linh quả cho ta. Những ngày này thuộc hạ luôn chờ, lại không có chút tin tức. Hôm nay muốn đi tìm đại nhân hỏi xem. Đại nhân không có tại đây, vì vậy chỉ có thể đi tìm Lưu Tử An. Tên này ỷ vào thân phận làm công phu sư tử ngoạm, nói thẳng ra là đòi vật tư. nói chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn sẽ giúp ta gấp lời với đại nhân, giúp ta sớm ngày đạt được huyền tẩn linh quả. Còn nói... Nói tới đây, có vẻ muốn nói lại thôi, giống như khó mà mở lời. Còn nói cái gì? Quỷ Liêu cắn răng. Dương Khai nói tiếp. Còn nói những yêu cầu kia không phải là cho một mình hắn, mà là còn cho Quỷ Liêu đại nhân. Đại nhân, chuyện huyền tẩn linh quả là vật chủ đại nhân tự mình phân phó. Ta tin Quỷ Liêu đại nhân nhất định sẽ không qua loa lười biếng, là không cần hắn đến tương trợ. Mà đại nhân làm việc càng không phải là một mặt đồ như hắn có thể chi phối. Thuộc hạ nhìn ra tâm tư đen tối của hắn. Hắn thẹn quá hóa giận, sau đó ra tay đánh đập thuộc hạ giả mang. Còn xin đại nhân minh xét. Lưu loát một phen, Lưu Tử An trừng to mắt nhìn Dương Khai, sợ tới ngây người. Kết thúc tập 1076 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.